Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 155. Một lần này ta Lam gia cần phải NB. Khi biết Lâm Nam nắm giữ lấy một chỗ, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch to lớn như thế. Hơn nữa còn là tu luyện nguyên khí địa phương về sau. Lam Vũ nội tâm nhưng thật ra là phi thường tham lam. Liền xem như thiên ma chi thể, cũng không dám nói mình nhất định có thể nắm vững thời gian. Vì sao tất cả mọi người muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện? Muốn tốt hơn công pháp, muốn càng nhiều kỳ ngộ. Không phải là vì trong thời gian ngắn nhất, nắm vững càng nhiều thực lực nha. Bởi vậy, một chỗ có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua động thiên phúc địa. Thậm chí liền có thể gây nên toàn bộ ma giới tranh đấu. Cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ma giới chênh lệch rất nhiều. Không phải một hai lần, không phải gấp ba bốn lần, mà là 360 lần. Thật sự là quá, để cho người ta hâm mộ. Khi hiểu được thời gian dư giả tình huống phía dưới, Lam Vũ liền trực tiếp lôi kéo Lâm Nam bắt đầu cặn kẽ học lên liên quan tới nguyên khí tu luyện. Đợi chút nữa, cho ngươi thả cái phong ấn. Nhìn thấy Lam Vũ vội vã như thế, Lâm Nam lại là trước khoát tay áo, sau đó chỉ tay một cái, một đạo phong ấn đem Lam Vũ trên người ma lực hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Bất quá, tại Lam Vũ trong cảm giác, hắn tùy thời đều có thể xông phá tầng này phong ấn. Phong này ấn hiệu quả, chỉ là ngăn cách bản thân thể nội ma lực, khiến cho không bị nguyên lực thôn phệ mà thôi. Ân, vì sao Lam Nghi không cần? Đã có loại này biện pháp tốt, vì sao Lam Nghi muốn rơi tu vi đây? Nàng tu vi không cao, nếu như ở trong này cải tạo một năm, tiếp tục hấp thu ma lực nói, thậm chí sẽ dẫn đến tu vi hạ xuống. Ta cũng chỉ là để cho các ngươi tiến đến thể nghiệm một lần, cũng không thể đem nguyên khí mang đi ra ngoài. Lâm Nam giải thích như vậy nói, nếu là thể nghiệm, Lâm Nam tự nhiên là có kế hoạch, để bọn hắn hơi hấp thu một lần nguyên khí cải tạo một chút nhục thân là được rồi. Nếu như sửa đổi quá nhiều, đoán chừng bọn họ đều không biện pháp tại ma giới sinh tồn. Vừa tu luyện liền rơi tu vi, rơi tới trình độ nhất định mới có thể một lần nữa tu luyện. Cái này cũng không tìm tới GM khiếu nại, hoàn toàn chính là thẻ vào bắc bên trong. Bất quá coi như khiếu nại cũng vô dụng, ngươi cầm mặt khác trò chơi lưu trữ đến ta đây chơi. Đương nhiên phải trước cho ngươi cải chính một chút, gọt một lần thuộc tính cùng cấp bậc. Nghe xong Lâm Nam giải thích sau, Lam Vũ minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Nói cách khác, bọn họ lần này thực đúng là đến thể nghiệm, không có khả năng để bọn hắn ở trong này tu luyện 3 năm lâu như vậy. Hơn nữa còn phải nghiêm khắc trưởng khống ngụ nguyên khí hấp thu lượng. Nếu như để thân thể của bọn hắn sửa đổi qua độ lời nói, trở về ma giới về sau còn phải trước giáng cấp mới có thể tu luyện. Hiểu được những cái này về sau, Lam Vũ liền minh bạch, tạm thời trước tiên đem tu luyện sự tình phạm phải. Tốc độ thời gian trôi qua bất đồng chỗ tốt liền ở chỗ. Bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn đi thương lượng trước đó không có quyết định sự tình. Liên quan tới tiên ma lưỡng giới va chạm về sau, người xác định tiên giới có thể đạt thành ý kiến thống nhất sao? Đối với tiên giới tình huống, Lam Vũ cũng không lý giải. Tiên thú một bên kia ta không biết, nhưng là nhân tộc bên này, cơ hồ đều là tiên đế một câu nói sự tình, mà mấy cái kia tiên đế tầm đó, tựa hồ quan hệ đều còn không sai, bởi vì mục thần quan hệ, Lâm Nam cũng đi biết một chút niệm hoàng cùng mục gia. Minh thiên quan hệ trong đó, đơn giản điểm tới nói, sinh tử chi giao, còn có cái kia không biết có bao nhiêu năm tình nghĩa ở bên trong. Mà cảnh tuyệt vực cùng minh thiên vực tiên đế chưa từng có đổi qua, duy chỉ có tinh ảnh vực tiên đế Nguyễn Nam là đời thứ ba. Nghĩ đến cái này hậu bối, hẳn là sẽ không cự tuyệt Niệm Hoàng cùng Minh Thiên đề nghị. Chính là ma giới bên này, tình huống tương đối phức tạp một chút. Ma giới sáu châu, trừ bỏ U Châu bên ngoài, còn có Thương Châu, Đỏ Thẫm Châu, Sáng Châu, Cận Châu, Nghê Châu năm cái này địa phương, mà mỗi một châu đều bị một cái đỉnh cấp thế lực thống trị, tỉ như U Châu Lam gia, mà cái này mấy cái giữa gia tộc a, không hợp nhau lắm, nếu như có thể mà nói, bọn họ càng muốn hơn làm, không phải liên hợp, là chiếm đoạt. Lúc trước Lam gia chính là trực tiếp hại chết đời trước U Châu kẻ thống trị. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi mở rộng bản thân gia tộc. Bởi vậy, Lam gia ở trong ma giới thanh danh cũng là có, chẳng qua là hung danh thôi. Bất quá Lam gia cũng coi là quản lý xuống có phương pháp. U Châu tại Lam gia thống trị trong khoảng thời gian này, từ đệ lục leo đến đệ tứ cũng coi là không dễ dàng. Mà muốn để ma giới liên hợp lại, cùng tiên giới chung sống hòa bình, đoán chừng vấn đề có chút lớn, khó mà nói nghe điểm. Ma giới cùng tiên giới hai lần va chạm thời gian cũng không tính ngắn. Bây giờ ma giới đều là lần trước tham gia chiến tranh những người kia sau 10 đến 20 đời. Người muốn nói cừu hận a, bọn họ thậm chí ngay cả người đều chưa từng gặp qua. Đối tiên giới ấn tượng duy nhất chính là nghe nói tiên giới tu luyện phương thức cùng chúng ta không giống nhau a. Nghe nói tiên giới tu sĩ nhục thân cường độ đều rất yếu a. Nghe nói tiên giới muội tử đều rất ôn nhu a. Chính là cái này nghe nói càng thêm cặn kẽ, là thật không biết, cũng chỉ có Lam gia bên trong từng tại ma vực bên trong đợi qua, cùng lâm tiên giới nhân loại có tiếp xúc qua mới đại khái hiểu rõ một chút a. Nhưng là, tại ma giới chóp đỉnh kim tự tháp, có một bộ phận chí ít tham dự hai lần cùng tiên giới tranh đấu. Hiện đang gọi bọn hắn dừng lại nói gì? Nói nghe thì dễ, đơn giản nhất, chính là Lam gia trực tiếp đi khiêu chiến mặt khác năm châu người mạnh nhất. Như vậy thì có thể có được quyền phát biểu tuyệt đối. Lam Vũ nói ra một cái coi như có thể được đề nghị, chỉ là cái này không dễ dàng a. Người ta nhiều hơn ngươi sống mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm, cũng không phải sống không. Nói một cách khác, nếu không phải là thiên ma chi thể tính đặc thù, Lam gia thậm chí đều không thể tại ma giới đứng vững gót chân. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi tựa hồ đã có kế hoạch. Lâm Nam nhìn xem Lam Vũ trên mặt, tựa hồ cũng không có cái gì vẻ u sầu dáng vẻ. Có, chỉ là tương đối điên cuồng một chút. Lam Vũ trực tiếp thừa nhận, nói một chút chứ. Lâm Nam hiếu kỳ, ta ở trong này tu luyện nguyên khí, sau đó đem nguyên khí bỏ vào ma giới. Ở tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, ta liền có thể trực tiếp thống nhất ma giới. Lam Vũ là nói như vậy. Lâm Nam sờ soạng một cái, không hổ là ma tộc, như thế mất trí phương pháp, ngươi thế mà đều có thể nghĩ đến, đủ hung ác, ta thích, ngươi xác định muốn làm như thế. Lâm Nam không xác định mà hỏi thăm, đây là phương pháp đơn giản nhất, bằng không mà nói, tiền mà lượng giới cũng mau va chạm a. Ngươi ý đồ xấu nhiều, có phương pháp gì thuyết phục bọn họ sao? Ngươi nếu nói như vậy, ta coi như không vui. Cái gì gọi là ta ý đồ xấu nhiều? Lâm Nam đánh chết đều không thừa nhận loại này đánh giá. Ta đột nhiên cảm thấy đề nghị của ngươi phi thường tốt. Lâm Nam trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Tại sao phải động não nghĩ vấn đề khác? Dù sao cuối cùng tiên ma lưỡng giới đều muốn sát nhập, hình thành nguyên khí đúng không? Ma giới hơi sớm một chút làm sao vậy? Coi như là trước nội chắc chứ. Lại nói, server tải trên tay mình, cho tiên giới cũng mở kênh, không quá phận a, một chút cũng không quá phận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp liền đem ma giới vận mệnh quyết định. Không biết vì sao, cũng có lẽ là bởi vì bị Lâm Nam làm hư, vừa nghĩ tới mình có thể sớm tại nguyên khí hoàn cảnh tu luyện. Sau đó tại hoàn cảnh biến hóa về sau, ở tất cả mọi người đều khủng hoảng lấy không biết nên làm sao lúc tu luyện. Mình đột nhiên đứng dậy, thống nhất ma giới, một lần này ta Lam gia cần phải NB, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục